Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Đồ Thần Diệt Phật. Đám người đều là tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, có thể miệng phun tiếng người, đồng thời tu vi chỉ có võ đồ cảnh, duy nhất giải thích liền là đây là linh thú. Võ đồ cảnh linh thú, chính là thu phục tốt nhất thời cơ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra cái này ý nghĩ. Tiểu Hắc hiển nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng sau này rụt rụt, thấp thỏm nói, các ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là có chủ nhân. Nghe vậy, trong mắt mọi người vẻ tham lam dần dần tản đi, đã nhận chủ linh thú, chỉ sợ đoạt không qua tới a. Ngươi nói Dương Mạc đến đệ cửu tầng. Mạnh Gia một người tỉnh táo lại, hồ nghi hỏi, nói nhảm. Tiểu Hắc khinh bỉ nói, lấy được Tiểu Hắc khẳng định, trong lòng mọi người ngạc nhiên, nói như vậy, tại tầng thứ ba, là Bùi Lực hoặc Mạnh Tam Giới, bọn họ căn bản không có trên đệ cửu tầng. Trong lúc nhất thời, từng đạo kinh ngạc ánh mắt rời về phía Dương Mạc, thí luyện tháp quy tắc mọi người cũng đã giải, nói như thế tới, Dương Mạc có thể vượt qua bát giai chiến đấu. Khó trách thập tam hoàng tử muốn đối phó hắn. Tiểu tử này thiên phú có thể nói yêu nghiệt a. Khó trách Mạnh Sa trưởng lão đều chết ở trong tay hắn. Tự hồ đánh giá thấp tiểu tử này. Trong lòng mọi người ngạc nhiên. Căn bản nghĩ không ra. Đạp vào đệ cửu tầng. Thế mà lại là Dương Mạc. Dương Mạc là ngươi chủ nhân. Chấn kinh mấy giây. Triều đình đám người hỏi. Tiểu Hắc cố gắng bộ ngực. Này là đương nhiên. Ta Dương lão đại vô cùng thiên tài. Chỉ có bản thần thú mới xứng với hắn. Ha ha, các huynh đệ, vậy còn chờ gì? Giết hắn, đoạt linh thú. Triều đình đám người nhao nhao sáng lên ra vũ khí. Cười lớn chạy tới. Có thể vượt qua bát giai chiến đấu thì như thế nào? Giữa sân hơn phân nửa người chính là võ sư cảnh. Siêu, Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc vai trên. Lão đại, không ổn a, mau trốn. Dương Mạc đem Tiểu Hắc ném đi bay. Chỉ ngươi nói nhảm nhiều, bẫy người ta băng. Không chút do dự, Dương Mạc xoay người liền bạo lực đi. Nói giỡn, vài trăm người nhìn chằm chằm trên bản thân. Trừ phi vận dụng hạt châu lực lượng, nếu không chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Mà còn dưới núi còn có rất nhiều yêu thú. Như là bản thân vận dụng hạt châu chém giết những người này, nhất định đem những yêu thú kia dẫn đi lên. Đến lúc đó cũng không có khả năng đem những yêu thú kia chém hết. Do đó giờ phút này chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu Hắc tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền về tới Dương Mạc đầu vai trên. Lão đại, ta sai, khác ném ta xuống a. Giống, đột nhiên, từng tiếng kinh thiên thú giống truyền tới. Ngay sau đó liền gặp lít nha lít nhít yêu thú từ chân núi chạy hết tốc lực mà tới. Dương Mạc trố mắt nhìn. Tiểu Hắc, những yêu thú kia là cảm ứng được ngươi khí tức mới đuổi tới. Ngươi thật đúng là có thể gây chuyện a. Tiểu Hắc toàn thân siết chặt. Nó đương nhiên biết, những yêu thú kia là suy nghĩ nuốt bản thân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vội vàng nói. Lão đại, ta sai. Ngàn ngàn vạn vạn khác ném ta xuống a. Dương Mạc khinh bỉ liếc Tiểu Hắc một cái. Tốc độ ngươi thế mà so với ta còn nhanh hơn. Ngươi sợ cái gì? Dương Mạc trong lòng xác thực có chút kinh ngạc. Tiểu Hắc lúc trước bày ra tốc độ, so bản thân nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Phải biết người này lúc này chỉ có võ đồ cảnh tu vi a. Tiểu Hắc vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Ai nói ta sợ? Ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật thần thú. Sẽ sợ những cái này tiểu gia hỏa. Dương Mạc càng bỏ thêm hơn khinh bỉ. Đồ thần diệt Phật. Không nói khoác lác ngươi sẽ không chết. Hậu phương. Đuổi tới đám người dùng càng nhanh tốc độ vội vàng quay trở về thí luyện tháp phía trước. Cũng không dám lại đuổi tới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra những yêu thú kia là truy kích Dương Mạc. Giờ phút này như là đuổi theo. Không bị yêu thú quần bao phủ mới là lạ. Tính tiểu tử này vận khí tốt. Không phải vậy lão tử định đem hắn chém giết. Đem linh thú giành lấy tới. Vận khí tốt. Hắc hắc. Không may mới đúng chứ. nhìn bộ dáng hắn muốn táng thân yêu thú trong bụng. Ngoặc kép, Dương Mạc đã đi xa. Sau lưng mấy ngàn thước chỗ, vô số yêu thú đuổi sát không buông. Bị đếm không hết yêu thú truy kích, Dương Mạc lại là thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không có nửa điểm lo lắng. Người xác thực nhất định là cái này phương hướng. Người nói xong địa phương là cái gì bảo địa? Liền là cái này phương hướng. Sai không được. Nơi đó có một cái khác tông môn. Nhất định để lại không ít bảo vật. Tiểu Hắc tự tin nói ra. Dương Mạc trố mắt nhìn. Còn có tông khác môn di chỉ. Đương nhiên, cái này tiểu huyền giới bên trong tổng cộng 3 cái tông môn. Mặt khác 2 cái là huyền đan tông phụ thuộc tông môn. Nhưng có thể bị huyền đan tông chọn chúng. Này 2 cái tông môn tự nhiên cũng không yếu. Bọn họ lưu lại di chỉ. Sẽ không đơn giản. Dương Mạc hơi hơi thở phào. Tổng hội cảm nhận được tiểu Hắc đáng tin một mặt. Cái này ngược lại là không tệ tin tức. Trầm mặc chốc lát, Dương Mạc nói. 10 vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những tông môn này làm sao sẽ biến mất? Cái này, không có thể nói. Không có thể nói. Dù sao mỗi cái thời kỳ đều có lên có rơi. Không có gì có thể kỳ quái. Tiểu Hắc cười mỉa nói. Dương Mạc lay lay đầu. Quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp đuổi tới yêu thú càng ngày càng ít. Lại có chốc lát, hẳn là có thể hoàn toàn đem bọn họ bỏ rơi. 2 giờ đi qua, sắc trời dần dần ám. Dương Mạc hãm lại tốc độ, tìm cái địa phương an toàn ngừng nghỉ ngơi. Còn có bao xa, dựa theo cái tốc độ này. Không dễ nói a, Tiểu Hắc nói. Dương Mạc dứt khoát lấy xuống đan thần giới. Cho ta hộ pháp, ta trước khôi phục linh lực. Lão đại ngươi lại có không gian bảo vật. Quái. Rất quen thuộc khí tức. Tiểu Hắc nhô ra vuốt mèo đang nghĩ chạm đến đan thần giới. Tức khắc con người bỗng nhiên thắt chặt. Thân hình mãnh nhảy bắn đến ngoài trăm thước. Kinh khủng nhìn chằm chằm đan thần giới. Dương Mạc sững sờ. Nhìn xem đan thần giới. Lại nhìn xem Tiểu Hắc. Hồ nghi nói. Dược lão. Liền là Dược Thiên Khải. Tiểu Hắc toàn thân khẽ run. Sợ hãi ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm đan thần giới. Đã lâu mới bình phục một chút. Thất thanh nói. Lão đại ngươi thế nào lấy được Dược Thiên Khải giới chỉ? Dương Mạc nhíu mày. Quả là thế. Tiểu Hắc bị Dược Thiên Khải trấn áp. Đối với Dược Thiên Khải. Nó trừ hận. Liền là nồng đậm e ngại. Giờ phút này thấy được Dược Thiên Khải vật. Mới có thể có như thế lớn phản ứng. Vô ý thức bị hù chạy. Đừng hỏi. Không nghĩ tới đan thần Dược Thiên Khải. Thế mà là bọn họ trong miệng Dược lão. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Giờ phút này cuối cùng tính minh bạch tòa thứ 2 thần mộ lai lịch. 10 vạn năm trước phá toái hư không đại nhân vật. Huyền đan tông tuyệt thế thiên tài. Đây là trùng hợp. Vẫn là duyên phận. Trước là thông huyền tông. Hiện tại lại là huyền đan tông. Chấm móc lửng. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp lên. Trong lòng thầm nói. Có lẽ là duyên phận đi. Ngươi lấy được Lý Huyền Thông cùng Dược Thiên Khải truyền thừa. Vốn là cùng bọn họ có duyên. Gặp lại bọn họ xuất thân chỗ. Còn có cái gì có thể kỳ quái? Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Dương Mạc trầm ngâm chốc lát. Khẽ cười nói. Có lẽ đây chính là huyền cực Tây vực Phật gia nói tới nhân quả đi. Đến bọn họ chỗ tốt. Bây giờ gặp bọn họ tông môn. Ngày sau có cơ hội ta sẽ là bọn họ làm chút gì đó. Trước đó còn cự tuyệt thủ tháp người phải cho ta Dược lão truyền thừa. Lại không nghĩ, ta đã sớm lấy được. Này trong tháp thí luyện truyền thừa là ở Dược Thiên Khải phá toái hư không? Trước đó lưu lại, sao có thể cùng ngươi lấy được đánh đồng? Căn bản không cùng đẳng cấp. Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc gật đầu, không để ý Tiểu Hắc kinh nghi bất định thần sắc. Lách mình tiến nhập đan thần giới. Tiểu Hắc thấp thỏm đi tới đan thần giới phía trước. Thần sắc tức khắc trở nên vô cùng phức tạp. Dược lão, chẳng lẽ ngươi năm đó nói là thật? Ta hiểu lầm ngươi. Đan thần trong nhẫn, Dương Mạc sờ ra thủ tháp người cho ngọc giản. Trong lòng nổi lên nồng đậm chờ mong. Hệ thống tinh linh, đoán xem đây chính là cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.